Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 293, Hồ Sen hiển họa hám thiên sở. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, thế nào Tuệ Minh Minh Chủ cũng đồng ý hắn ý kiến. Mọi người nhìn hắn hai một sướng một họa, cũng là có chút điểm trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Thực ra, có một vấn đề, mọi người không biết, vì bảo mật trong lúc, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Nhưng là, xin các ngươi tin tưởng, ải này với Huyền Châu Đại Lục trên đã làm phản tông phái thu nạp và tổ chức. Phải là bằng vào ta danh hiệu, mới càng bảo hiểm, không chỉ như thế. Ta còn phải tự mình đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia trong đại điện mọi người, khẽ mỉm cười, rất là trong lòng có dự tính lớn tiếng nói. Nhưng là, thiên tứ không đúng Tuệ Minh Minh Chủ. Ai, ta đây gọi cũng là quá lượn quanh miệng. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, kia hám thiên cũng là chậm rãi đứng dậy, rất là nóng nảy ngăn trở. Nhưng là, này chính mình dưỡng tử. Bỗng nhiên lắc mình một cái, trở thành này toàn bộ đại lục võ lâm minh chủ, xưng hô này xác thực nhất thời khó mà sửa đổi tới. Ha ha, cha vẫn là để cho ta thiên tứ đi, dù sao, đây là chúng ta kết duyên tên, ta cũng rất thích, về phần chuyện này, ngài cứ yên tâm đi, hài nhi tự có chừng mực, ngài chính là không tin ta, ngài cũng nên tin tưởng tả tiền bối nha. Hắn chính là ta Huyền Châu Đại Lục nổi danh tiên tri nha. Ha ha, Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đi tới, nhìn kia mặt đầy cuống cuồng bộ dáng hám thiên, rất là ôn hòa lớn tiếng nói. Hám thiên nhìn kia mặt đầy tự tin Tiểu Tuệ Minh, nhất thời có chút nghẹt ngào. Dù sao, bọn họ hai cha con vừa mới đoàn viên, hắn đúng là không hy vọng Tiểu Tuệ Minh một lần nữa xảy ra chuyện. Nếu bây giờ đã trở lại bên cạnh hắn, hắn thì có trách nhiệm cùng nghĩa vụ tới bảo vệ tốt hắn. Nhưng là hắn cũng rất là minh bạch, lúc này Tuệ Minh đã là kia dương cánh bay lượn sổ ưng, mặc dù non nớt nhưng là phe cánh đã đầy đặn, đã không hề yêu cầu hắn bảo vệ, cũng đã là có tự vệ năng lực. Nhưng là giang hồ hiểm ác, hắn nhưng lại làm sao có thể yên tâm. Này, hám thiên đạo hữu, ngươi cứ yên tâm đi, ta hướng ngươi bảo đảm, ta nhất định bảo vệ tốt hắn, phàm là hắn xảy ra vấn đề gì, ngươi trực tiếp ta đây là hỏi, như vậy cũng có thể đi. Tả đạo chân nhìn kia rất là lo âu hám thiên thánh chủ, chậm rãi đi tới, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, kiên định nói, Tiểu Tuệ Minh thực ra cũng muốn nói cho hắn biết. Mình chính là không như vậy, những thứ kia núp ở xó xỉnh âm u bên trong ác thế lực, cũng là sớm muộn sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì, hắn hết thảy, đã sớm ở đó những người này chú ý bên trong, từ kia Thanh Vô Nhai mê muội kia Thanh Loan tông chủ, tới tập nã chính mình, còn có kia nửa đêm ở Tam Thanh Tông bên trong xuất hiện lão ẩu sự kiện, hắn liền đã sớm cảm giác. Đã có một cái không nhìn thấy bàn tay đang thử đồ nắm giữ vận mạng mình, muốn ở trên người mình đòi lấy cái gì. Mặc dù cho tới bây giờ cũng là không dám xác định kia âm mưu chỉ là cái gì, nhưng là hắn biết mình đã không thể còn như vậy ở trong bóng tối, hẳn thoải mái ở đó trên mặt nổi hoạt động, hơn nữa kia hoạt động cường độ còn phải gia tăng, chỉ có như ấy mới có thể phản bức ra cái kia phía sau không nhìn thấy bàn tay. Thực ra, hắn hết thảy các thứ này cũng là sớm bị kia tả đạo chân nhìn thấu. Hắn đã từ ánh mắt của hắn bên trong phát hiện đầu mối, ở nơi này Huyền Châu trong đại lục lại có chuyện gì có thể trốn được hắn tả cốc chủ cặp mắt đây. Về phần tả đạo chân, đối với bây giờ Tiểu Tuệ Minh mà nói cũng là một cái mê, cho tới bây giờ, hắn là như vậy không có nhìn ra, hắn thực lực chân chính, nhưng là, hắn có thể nhất định là, hắn cũng tuyệt đối là một cái không nổi nhân, nếu không, cũng không khả năng từ kia lam sắc thiên kiếp bên trong còn sống sót. Hơn nữa còn trực tiếp đột phá cảnh giới bình cảnh, đạt tới kia nhân giới tu luyện đỉnh phong động hư cảnh giới. Được rồi, nếu tả đạo hữu nói như vậy, ta đây hám thiên nói gì nữa, liền lộ ra có chút làm kiêu. Hám thiên nắm tiểu tuệ minh kiết nắm chặt rồi hồi lâu, cũng là rốt cuộc chậm rãi buông ra, nhưng là trong hai mắt phần kia nóng nảy cùng vẻ lo âu vẫn là không có rút đi. Còn nữa, thẩm trưởng giáo trước hết ở nơi này linh thế giới họa bên trong điều dưỡng một đoạn thời gian, sau đó sẽ theo tả tiền bối, đại trưởng lão đi chỗ đó huyền linh cốc chúng cử làm kia đại hội võ lâm. Về phần ta mình còn có điểm nếu như muốn làm, trước hết không đi kia huyền linh cốc rồi, đến đâu tổ chức ngày, ta đại trưởng lão trực tiếp lấy kia thanh dứu thạch mảnh vụn cho ta đưa tin. Ta cùng với cha, còn có tiểu nguyệt tỷ tỷ bọn họ cùng nhau đi tới. Tiểu tuệ minh trầm tư chốc lát, lại bỗng nhiên thật sự muốn là nhớ ra cái gì đó. Lớn tiếng nói, há, chẳng lẽ tuệ minh minh chủ không theo chúng ta đi trước huyền linh cốc sao? Tiểu tuệ minh vừa dứt lời, kia một bên đứng thẩm túy ba bỗng nhiên có chút khẩn trương nhẹ giọng hỏi. Hắn mặc dù là đem trong lòng đó nhiều năm bí mật nói ra, cũng đã là tháo xuống trong lòng phần kia áy náy, nhưng là hết thảy các thứ này ngọn nguồn chỉ là bởi vì tiểu tuệ minh cường hãn lực công kích cùng đối với hắn bao dung. Nếu như này nắm giữ trí cường thực lực minh chủ không tại người một bên, hắn nhất thời thật đúng là có chút lo lắng. Ha ha, thẩm trưởng giáo không cần lo âu, kia huyền linh cốc chung đã là có quang minh chi lực bảo vệ, không có ta cùng tả cốc chủ cho phép, đó chính là động hư cảnh cường giả cũng là không vào được, cho nên vấn đề an toàn tuyệt đối là có thể no chướng. Ta vốn là có thể cùng ngươi tất cả cùng đồng thời đi trước, nhưng là bây giờ ta có loại công pháp cần ở chỗ này tu luyện hoàn thành mới có thể đi, không vì cái gì khác, chủ yếu là nơi này linh khí rất là đậm đà, ở nơi này trong hoàn cảnh đối với những thứ kia cỏ cây hoa cỏ những vật này cảm ứng mãnh liệt hơn một ít. Chỉ như vậy mà thôi. Tiểu tuệ minh nhìn mặt đầy kinh hoàng thất thố thẩm túy ba, mỉm cười chậm rãi nói. Hắn nói không giả, ở đó nhị cấp thiên kiếp bên trong, hắn đã là cảm ngộ đến đó, đan thanh truy mệnh quyết, một ít ảo diệu. Nếu như không thừa này cơ hội tốt đem tu luyện hoàn thành, hắn sợ sau này phần này cảm ngộ dần dần biến mất hầu như không còn. Dù sao, cảm ngộ vật này, nhưng là xảo túng tức thệ nha. Thẩm túy ba nhìn một chút kia mặt đầy thành khẩn tiểu tuệ minh, hồi lâu, cắn răng quan, phảng phất là xuống quyết tâm rất lớn một dạng chợt ngẩng đầu. Ánh mắt kiên định nói, đã như vậy, ta thẩm túy ba cũng liền liều mình theo quân tử. Cũng không cần ở chỗ này tu dưỡng, giờ phút này ta thân thể cũng là khôi phục không sai biệt lắm, về phần về điểm kia nội thương ta còn có thể kiên trì, chỉ là hy vọng tuệ minh minh chủ ban thưởng điểm linh dược, ta ở đó huyền linh cốc bên trong tu dưỡng cũng giống vậy. Dù sao đại hội võ lâm bực này đại sự chính là không thể đến khi nha. Đang lúc bọn hắn nói chuyện lúc, chợt nghe kia đại điện bên ngoài có người la lên, mọi người mau tới nhìn, nơi này là vật gì? Mấy người nghe một chút, cũng là có chút điểm kinh ngạc, vội vàng vọt ra đại điện, hướng thanh âm ấy truyền ra phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vậy không xa xa hồ sen bên trong, lại bảo khí ôn nhân, thất sắc quang mang trực tiếp bao phủ kia toàn bộ mấy trăm trượng to lớn hồ sen. Kia Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ bọn người tụ ở nơi nào? Đang ở một bên gào thét, một bên dướn cổ lên hướng kia hồ sen bên trong nhìn lại. Tiểu tuệ minh cũng rất là hiếu kỳ, vội vàng mở ra kia phi hạc điểm Thương Hải, hướng kia hồ sen chỗ chạy như bay. Kia Tả Đạo Chân mấy người cũng là theo sát. Trong chốc lát, tất cả mọi người đã là đến đó hồ sen trước, rối rít mở to cặp mắt, hướng kia lá sen đã héo tàn, khắp ao đường đều là cành khô lá héo úa trong hồ nước. Nhìn tới, này vừa nhìn không sao, tất cả mọi người là thất kinh, chỉ thấy cái kia có vài thước cao mương bên trong, lại có một bức to lớn họa quyển, kia họa quyển bị ngâm ở cái ao chi đáy, nếu như không nhìn kỹ, đúng là nhìn không rõ lắm, này cái này rốt cuộc là thứ gì nhỉ? Mọi người nhìn kia đáy ao họa quyển, rất là kinh nghi, chỉ thấy kia họa quyển trên, tựa như vật không phải là vật, giống người mà không phải người, thế nào cẩn thận nhận, tất cả đều là không cách nào đưa nó nhìn chân thiết. Bởi vì, nó cũng là quá lớn, này mấy trăm trượng to lớn họa quyển, ở nơi này nhân giới tuyệt đối là không cách nào tìm tới. Trừ phi, là kia thiên giới linh hỏa, nhưng là, liền hiện nay đang biết, này toàn bộ nhân giới đại lục, cũng chỉ có kia huyền linh cốc, còn có này vừa mới thành lập Mặc Hương Các. Là linh hỏa, còn lại linh hỏa, chưa từng thấy qua, mọi người nhất thời cũng nghị luận ầm ĩ. Không biết này họa quyển đến từ đâu, trên đó rốt cuộc là phác họa đến thứ gì, nhưng là, ở đó mọi người nghị luận ầm ĩ lúc, chỉ có kia đứng ở mọi người phía sau Hám Thiên, phảng phất như là bỗng nhiên bị cái gì kinh sợ một dạng mặt đầy kinh hoàng. Toàn bộ thân hình run lẩy bẩy, thế nào lại là hắn? Hám Thiên mặt đầy kinh hoàng tự lẩm bẩm, tất cả mọi người vẫn là ở nơi nào cẩn thận nhận. Rất là kinh ngạc, cũng cho là bảo bối gì bị phát hiện, bởi vì, từ cái này trước lấy thanh dứu thạch tầm bảo tới nay, toàn bộ tất cả mọi người đã biết, này phương linh thế giới họa bên trong, nhưng là chôn giấu rất nhiều bảo bối, nhưng là, tình huống lần này nhưng là có chút phức tạp, bởi vì, Hám Thiên đã là nhận ra, kia họa quyển trên, nhưng thật ra là vẽ một người giống như, còn có một cái bảo sử. Hơn nữa, người kia, từng tại này Huyền Châu Đại Lục trên, tuyệt đối là nhân vật vô địch. Nhưng là, đáng tiếc là, hắn không phải là nhân giới đại lục bằng hữu, mà là phản đồ, mà chuôi này bảo sử, cũng là đã từng ma vật chung ma vật, có thể hủy thiên diệt địa, có thể đạt được chỗ, từng trồng bạch cốt, trùm thảo bất sinh, nghĩa phụ, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ, nghĩa phụ nhìn ra được, đây là cái gì ư? Bỗng nhiên, Tiểu Tuệ Minh quay đầu lại, nhìn mặt đầy kinh hoàng Hám Thiên, rất là không hiểu hỏi, mọi người vừa nghe, cũng đều nhanh chóng quay đầu lại, rất là mong đợi nhìn sắc mặt khá khó xử nhìn Hám Thiên Thánh Chủ. Hy vọng hắn có thể mang chân tướng báo cho biết, Thiên Tứ Hải Nhi, lần này có thể không dễ làm. Hám Thiên nhìn Tiểu Tuệ Minh, rất là lo lắng nói, thế nào? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hám Thiên đạo hữu, người cũng không nên hù dọa nhân nhỉ. Còn không đợi mọi người nói chuyện, chỉ thấy kia nguyên bản là có chút nhút nhát kia tu tiên điện truy cứu Thẩm Túy Ba. Sắc mặt bỗng nhiên giữa một mảnh trắng bệch, nhìn kia mặt đầy âm trầm Hám Thiên, run rẩy hỏi, há, ngươi không cần sợ hãi. Cùng bọn ta mới vừa nói chuyện không có bất cứ quan hệ nào. Hám Thiên nhìn một cái Thẩm Túy Ba kia, mặt đầy lo âu thần sắc, chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, cùng kia sự tình không có quan hệ. Kia Hám Thiên đạo hữu chỉ không dễ làm là cái gì sự tình nhỉ? Trải qua Hám Thiên vừa nói như vậy, kia đã trông gà hóa quốc Thẩm Túy Ba mới vừa khó khăn lắm buông xuống viên kia nghi ngờ sợ hãi tâm. Đến, chậm rãi hỏi, mọi người nhìn kia Thẩm Túy Ba cùng Hám Thiên, đều là đầu óc mơ hồ. Không biết bọn họ chỉ đều là cái gì? Mọi người còn nhớ, trước chúng ta lấy kia thanh dứu thạch tầm bảo lúc từng nói. Cùng kia vô lượng Phật Châu sở đối ứng, là cái gì? Hám Thiên chậm rãi nói, Mọi người đang muốn trả lời, chỉ thấy kia một mực im lặng không lên tiếng Tả Đạo Chân chậm rãi nói. Mọi người chớ hoảng sợ. Thực ra, Lão Phu đã sớm thấy rõ. Đó là cái gì? Nhưng là, ta muốn xin hỏi Hám Thiên Thánh Chủ. Ngươi tại sao cũng nhận ra bức họa này? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.